Ta tu tiên tại gia tộc, chương 143, nghiên cứu khôi lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc cuộc họp gia tộc đợi đến khi mọi người rời đi, Trần Đạo Huyền chắp tay bồi tội với Trần Tiên Hà. Vừa nãy bác bỏ đề nghị của thập tam thúc, ngài không tức giận chứ? Nói xong, thật cẩn thận nhìn Trần Tiên Hạ một cái. Làm thế nào? Trần Tiên Hạ cười tủm tỉm nói. Ta ở trong mắt ngươi, chính là một người nhỏ nhen như vậy sao? Thập tam thúc không tức giận là tốt rồi. Trần Đạo Huyền thở phào nhẹ nhõm, đùa giỡn. Ta sợ thập tam thúc tính sổ sau thu, lấy tay tát ta đấy. Ha ha ha, Trần Tiên Hạ bị hắn chọc cho cười ha ha. Trong lòng có chút khúc mắc, nhất thời tan thành mây khói. Ai, Trần Tiên Hạ cười, thở dài. Dù sao cũng đã già rồi, có chút không theo kịp suy nghĩ của giới trẻ các ngươi. Lại nói tiếp, ta cũng không có gì để dạy ngươi, ta nghĩ như nào, về cơ bản ngươi cũng nghĩ như vậy, ta không, ngươi thầm. Chí còn xuất sắc hơn ta, đặt gia tộc vào tay của ngươi, ta yên tâm. Thập tam thúc, ngươi nghe ta nói trước. Trần Tiên Hạ giơ tay lên, ta chỉ hy vọng, sau này trước khi ngươi làm việc, tính toán được mất nhiều hơn, đừng xúc động. Cũng đừng quá kiêng kỵ nhượng bộ, quá nhiều xung động, dễ chết, nhượng bộ quá nhiều, dễ dàng yếu đuối, cân bằng như thế nào, chỉ dựa vào chính ngươi để nắm bắt. Nghe được những lời này, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, nghiêm túc nói. Đạo Huyền nhớ kỹ, nhìn Trần Tiên Hạ rời đi, Trần Đạo Huyền như mất đi khí lực toàn thân, nằm về phía sau, ngủ bên cạnh linh đàm. Hắn nằm trên bãi cỏ trong đình viện, ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh mây trắng nhìn không thấy điểm cuối, mí mắt đánh nhau, lại mơ màng ngủ thiếp đi. Khoảng thời gian này, hắn quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Một giấc này, hơn 10 canh giờ. A ồ, chờ hắn tỉnh lại, đêm đã khuya rồi. Nhìn sắc trời, Trần Đạo Huyền buông tha tu hành, hiếm thấy một hôm trộm một lần lười biếng. Suy nghĩ một chút, hắn lại lấy ra hai vật phẩm từ túi chữ vật, đặt trước mặt mình. Hai món vật phẩm này là thu hoạch từ trong chuyến đi Mạc Gia này. Món đầu tiên là kiếm quyết phòng ngự nhất giai do Chu Mộ Thành tặng hắn. Bàn thạch kiếm quyết, môn kiếm quyết này vừa vặn có thể bù đắp cho khuyết điểm phòng ngự không đủ của Trần Đạo Huyền, có thể tăng lên thực lực trong thời gian ngắn. Vật phẩm thứ hai là con khôi lỗi hình con báo thượng phẩm nhất giai được Trần Đạo Huyền thu giữ từ khố khố Mạc gia tộc. Thực lực của con khôi lỗi thú này cũng không mạnh. Trần Đạo Huyền đánh giá, chỉ cần tu sĩ luyện khí kỳ không bị đần độn, cứng rắn chống đỡ phong nhận thuật mà nó phóng thích ra, trên cơ bản sẽ không có quá nhiều nguy hiểm, bởi vì phong nhận thuật của con khôi lỗi thú này chỉ biết nhìn trước mục tiêu. Nói cách khác, tu sĩ chỉ cần né tránh vị trí khi nó nhắm vào ngươi, sẽ không bị nó công kích đến. Không giống pháp thuật tu sĩ phóng thích ra, còn có thể bị thần thức khống chế, rất khó né tránh. Khôi lỗi thú không có bản lĩnh này. Trên thực tế, con khôi lỗi thú này có thể phóng thích pháp thuật, Trần Đạo Huyền cũng đã đủ kinh ngạc rồi. Bởi vì bình thường, pháp thuật đều là tu sĩ lợi dụng chân khí hoặc chân nguyên, dựa theo quỹ tích đạo văn đặc thù phác họa phóng thích. Loại đạo văn này cùng trận văn có chút tương tự, nhưng lại hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa, theo pháp thuật phẩm giai tăng lên, độ phức tạp của đạo văn sẽ càng lúc càng lớn, uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, loại khó khăn này có thể theo tu sĩ lĩnh ngộ pháp thuật đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn thâm sâu mà dần dần giảm bớt, cũng giống như trình độ kiếm đạo của Trần Đạo Huyền, luôn luôn theo sự lĩnh ngộ của hắn về kiếm quyết sâu sắc, không ngừng bước vào cảnh giới mới. Vì vậy, mấy thứ này do tu sĩ hoàn thành, Trần Đạo Huyền cũng không có gì kỳ quái. Kỳ lạ, tại sao một con rối có thể thi triển được phép thuật? Nó đã tác động mạnh mẽ đến thế giới quan mà hắn đã xây dựng trong một thời gian dài. Dù sao khôi lỗi là vật chết, làm sao nó có thể hiểu được pháp thuật đạo văn? Chứ đừng nói là đem pháp thuật đạo văn phác họa rồi mới phóng thích, đây quả thực là chuyện vô nghĩa. Ngoại trừ linh ngọc, phù giấy, những tài liệu dùng một lần đặc thù này, cũng không có thứ gì có thể ghi chép pháp thuật đạo văn, chứ đừng nói là nhiều lần phác họa. Hơn nữa, ngay cả khi có thứ này, cũng vô cùng chân quý, làm thế nào có thể phổ biến với số lượng lớn? Nghĩ đến điều này, Trần Đạo Huyền tò mò giống như lửa hừng hực thiêu đốt trong lòng. Khoảnh khắc này, hắn phảng phất tìm được động lực nghiên cứu trận pháp cùng dung linh trận. Pháp năm đó, nhưng cho đến khi Trần Đạo Huyền tháo con khôi lỗi hình con báo này chia thành một đống mảnh vụn, cũng không tìm được bí mật vì sao đối phương phóng thích được pháp thuật, kỳ thật ngẫm lại cẩn thận cũng bình thường. Loại vật này, tất nhiên là bí mật cốt lõi nhất của khôi lỗi, làm sao hắn có thể tùy tiện mở ra một con khôi lỗi thú là có thể phát hiện ra. Cách chương